Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1800, góc truyện audio.com, khi sáng sớm luồng thứ nhất ánh dạng đông chiếu rọi tại luận đài thành lúc Chu Diệp tỉnh lại. Đêm qua, đem Hoắc An bọn người quá chén sau đó. Chu Diệp liền mang theo Lãnh Nguyệt về tới trong thành, tìm khách sạn cái gì, là tuyệt đối không thể lại đi tìm. Đời này đều khó có khả năng ở cái địa phương này ở cái gì khách sạn. Không nói những cái khác, riêng là khách sạn này bên trong cái kia cỗ tanh nồng vị, liền để ngươi khó mà chịu đựng. Phải biết luận đài thành là Tây vực đô hộ phủ địa điểm, hơn nữa, ở đây đồng thời cũng là đường tơ lụa một cái trọng yếu tiết điểm. Tất cả Nam Lai Bắc Vãng thương nhân người Hồ cùng Hán thương đô muốn từ ở đây đi qua, mà ở trong đó đồ vật gì chân quý nhất. Không phải lương thực, không phải trâu, ngựa, mà là thủy a, nơi này thủy đều thủ từ dưới mặt đất, uống nước cái gì, đều ngại không đủ đâu. Ngươi còn nghĩ tắm rửa, nằm mơ giữa ban ngày đi thôi. Tóm lại, trong khách sạn, mùi vị đó, Chu Diệp là tuyệt đối khó mà chịu được. Nghiêm khắc tới nói, ở đây còn không bằng Nam Hung An chỗ cái kia mảnh ốc đảo đâu, ít nhất nơi đó còn có mấy cái con suối, thỉnh thoảng còn có thể tắm rửa. Cho nên, Chu Diệp dứt khoát ở trong thành tìm một chỗ đất trống, đem ma pháp của mình lều vải đâm xuống. Mang theo Lãnh Nguyệt tại trong lều vải, dùng ma pháp tẩy một cái thưa thưa phục phục tắm nước nóng sau, ngủ một giấc đến hừng đông. Vì thế lúc này, còn không phải con đường tơ lụa bên trên phồn mang nhất thời điểm, bằng không, Chu Diệp thật đúng là tìm không thấy chỗ dựng chướng bồng. Khi Chu Diệp sau khi tỉnh lại cùng Lãnh Nguyệt, hai người dây dưa nửa ngày, mới đứng dậy rửa mặt. Tùy tiện làm một chút ăn uống lấp đầy bụng, Chu Diệp liền mang theo Lãnh Nguyệt rời đi chướng bồng của mình. Lều vải cái gì, đương nhiên muốn thu dậy rồi, nơi này cũng không phải là trong hậu thế cảnh khô cắm trại khô, sẽ có người giúp ngươi xem lều vải. Mặc dù Chu Diệp ma pháp lều vải không sợ người ăn cắp, nhưng mà nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, làm gì không có việc gì lão tìm cho mình chuyện đâu. Thu thập thỏa đáng sau, Chu Diệp lại trở về phong hỏa đài bên trên, trông coi phong hỏa đài binh sĩ cũng nhận ra Chu Diệp chính là hôm qua cùng Hoắc Thiên Tướng uống rượu người, tự nhiên cũng liền thả bọn họ tiến vào. Leo lên phong hỏa đài, Chu Diệp nhìn một chút ngủ được như cùng chết như heo Hoắc An bọn người, nhịn không được ha ha cười không ngừng. Mà Lãnh Nguyệt cũng bị đám người này tư thế cho làm cho một hồi yêu kiều cười. Không có cách nào, tư thế của bọn hắn thật sự là có chút quá cho lực. Hoắc An ôm lấy huynh đệ hắn cức, hơn nữa huynh đệ hắn dày không biết lúc nào cũng bị nhét vào một bên, lúc này Hoắc An còn tại gặm huynh đệ hắn ngón chân, một bên gặm còn vừa nói chuyện hoang đường đâu. Lão bản, người thịt này như thế nào như thế mặn a, nhà các ngươi thật có tiền. Mà bị hắn ôm chân gặm anh kia thì cũng tại nói chuyện hoang đường. Hắc hắc hắc, Tiểu Hồng, lúc nào ngươi cũng ưa thích cái này. Không tệ, thật là thoải mái, mấy người khác bộ dáng cũng vô cùng thê thảm. Chu Diệp tiện tay một chiêu, bốn cái thủy cầu cứ như vậy vô căn cứ tại mấy người trên đầu ngưng tụ đi ra. Sớm đã hiểu rõ nam nhân mình bản lãnh, Lãnh Nguyệt đến cũng không cảm giác kỳ quái. Nàng nhìn thấy loại tình hình này, đã không sai biệt lắm có thể đoán được nam nhân nhà mình muốn làm gì. Ngươi thực sự là quá xấu rồi. Lãnh Nguyệt một bên cười si ngốc một bên thấp giọng nói. Ta là người xấu ngươi có thích hay không? Chu Diệp thấp giọng trêu đùa, ưa thích, Lãnh Nguyệt không chút do dự nói, yêu thích đều đến tận xương tùy. Ha ha, nghe được Lãnh Nguyệt lời nói, Chu Diệp cười tại môi nàng bên cạnh nhẹ nhàng một ngụm chớ trò hay mở màn. Theo thanh âm đàm thoại, Chu Diệp nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Ba, một tiếng, tất cả thủy cầu tại thời khắc này đều vỡ ra, lạnh lùng nước đá trong nháy mắt đem mấy tên này dính một cái xuyên tim tâm bay lên. Như thế nào trời mưa? Say rượu đám người bị cỗ này nước đá cho làm một cái giật mình. Mà Hoắc An càng là mê mẩn chừng chừng mở ra cặp mắt của mình khi hắn nhìn thấy trong miệng mình đồ vật lúc lập tức chạy tới vừa hướng đất rộng truyền bá đứng lên. Những người khác cũng tốt hơn hắn không đến nơi nào, không có cách nào thật sự là bởi vì bọn họ tư thế ngủ quá mức tiêu hồn. Tiêu hồn chính bọn họ chính mình cũng có chút không chịu nổi. Đám người triệt để sau khi tỉnh lại nhao nhao chạy tới truy đánh Chu Diệp cái này kẻ cầm đầu. Chỉ tiếc, bọn hắn tu hành còn chưa đủ a, bốn người tại trên phong hỏa đài cái này địa phương nho nhỏ, đều không trận nổi Chu Diệp. Ngược lại bị Chu Diệp lại là một hồi trêu cợt, cuối cùng, đám người mệt khí đều không kịp thở trái lại Chu Diệp còn một bộ dáng ung dung tự tại. Đám người cuối cùng không thể không nhận rõ một cái thực tế, đó chính là bọn hắn xa xa không phải Chu Diệp đối thủ a, cười đùa sao. Một lúc, Chu huynh đệ hôm nay thế nhưng là tới cùng chúng ta từ giã sao, Hoắc An hỏi. Hắn thấy cái này Tây vực thật sự là không có gì tốt chơi, dạo qua một vòng, lãnh hội dị vực phong tình sau đó, liền nên rời đi. Không phải à, Chu Diệp cười nói, ta còn không có ở đây chơi chán đâu, ta dự định cùng các ngươi hành động chung, nhìn một chút cái này Tây vực đô hộ phủ là như thế nào dựa vào 300 tướng sĩ thống soái cái này Tây vực 36 quốc. Ha ha ha, cũng tốt, Hoắc An đến không để ý cái gì. Trời cao hoàng đế xa, đương nhiệm phần lớn bảo hộ lại là một cái không thể nào người thích xen vào chuyện của người khác. Hắn thân là thiên tướng, hơn nữa tại trong đô hộ phủ này đã nhiều năm từ trên xuống dưới đều sẽ cho hắn một chút mặt mũi. Dù sao, Hoắc An làm người vẫn là tương đối không tệ, rất nhiều. Người đều rất phục hắn, hơn nữa Tây vực đô hộ phủ thống lĩnh Tây vực 36 quốc nói trắng ra là, dựa vào là cũng không phải vũ lực. Không có gì không thể mang theo Chu Diệp cùng nhau chơi đùa. Huống hồ Hoắc An cũng khá là yêu thích Chu Diệp tính cách đầy nghĩa khí, không phải trộm gian dùng mánh lới hạng người. Người hỏi hắn làm sao nhìn ra được, khụ khụ, Hoắc An tin tưởng, rượu phẩm tức nhân phẩm, hôm qua cùng Chu Diệp uống rượu, nhân ra rượu đến vừa làm tuyệt đối không dùng mánh lới. Như vậy thì đầy đủ, có đôi khi, giữa nam nhân một hồi rượu, liền có thể để cho lẫn nhau trở thành mạc nghịch chi giao. Thế là, Hoắc An dứt khoát ở trong thành, giúp Chu Diệp tìm kiếm một cái phòng ở, dù sao cũng không thể lúc nào cũng ở lều vải a, Chu Diệp cứ như vậy tạm thời ở lại. Vô sự thời điểm, Chu Diệp liền cùng Hoắc An bọn người pha trộn cùng một chỗ, hoặc uống rượu hoặc luận võ. Có biến lúc Chu Diệp liền cùng Hoắc An đồng hành. Không thể không nói, Hoắc An loại này thánh mẫu tính cách thật sự rất khó làm cho người ta chán ghét được lên a, đương nhiên, Chu Diệp mặc dù không ghét thánh mẫu tính cách nhưng mà để cho hắn làm thánh mẫu, hắn là tuyệt đối không làm được. Thời gian cứ như vậy một ngày đi qua, trong lúc bất chi bất giác Chu Diệp cũng tại luận đài thành đợi gần 3 tháng. Trong 3 tháng này, Chu Diệp bị Hoắc An mang theo chạy siêu nhiều chỗ, bắc đến tây lại di, nam đáo nhung lư. Có thể nói, Chu Diệp xem như đem toàn bộ Tây vực đều nhanh quay tới xong. Thường xuyên hơn 10 ngày không có nhà. Còn tốt, Lãnh Nguyệt thời khắc đều đi theo Chu Diệp, dù sao xem như trên lưng ngựa dân tộc Lãnh Nguyệt kỹ thuật so Hoắc An bọn hắn. Còn tốt hơn đâu, chỉ là khổ Hoắc An đám người, thời thời khắc khắc đều muốn bị Chu Diệp cùng Lãnh Nguyệt ăn thức ăn cho chó. Cái kia thức ăn cho chó ăn thật là siêu sảng khoái a, ngay tại Chu Diệp cảm thấy mình vì cái kia tên là Tú Thanh Mỹ nữ có lẽ còn phải đợi thêm một đoạn thời gian thời điểm tin tức tốt bất ngờ tới. Cách chương.